Hoạn sùm lục dược, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi bước chân cương một chút, khóe mắt đảo qua ven đường hai bài công nhân, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, tiếp tục đi phía trước. Đi nàng đi rồi không vài bước, xa xa thấy Tề Dục cưỡi ở một cái tiểu thái giám trên người, trong tay múa may tiểu roi, trong miệng liên tục kêu giá giá giá. Dục Nhi, Thẩm Hồi xa xa hô hắn một tiếng. Bởi vì Vu Tư Nhân sự tình, nàng mấy ngày nay không qua đi bồi Tề Dục đọc sách, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu hổ nháo. Tề Dục thấy Thẩm Hồi sửng sốt, nắm roi tay nhỏ cũng không biết muốn hay không vứt ra đi. Ngày thường hầu hạ Tề Dục mấy cái tiểu cung nữ, tiểu thái giám một bên trong miệng kêu đại điện hạ, một bên truy lại đây, thấy Thẩm Hồi ở chỗ này, vội vàng đều quỳ xuống hành lễ. Tham kiến nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chiếu cố Tề Dục cuộc sống hàng ngày, đại cung nữ Lạc Tranh Nhân trở về cấp Tề Dục lấy tiểu áo bông, chạy ở mặt sau cùng. Lạc Tranh vội vàng đem cưỡi ở tiểu thái giám trên người Tề Dục ôm xuống dưới, mới quỳ xuống đất hành lễ. Tề Dục cúi đầu, đá đá bên chân tiểu thạch tử. Đều lui ra, biết Thẩm Hồi đây là có chuyện muốn đơn độc cùng Tề Dục nói. Các cung nhân nhỏ giọng đứng dậy, bước nhanh lui xa chút. Thập Tinh hậu chi hậu giác xem người khác đều thối lui, nàng mới lui xa. Thẩm Hồi đi qua đi, ở Tề Dục trước mặt ngồi xổm xuống, hỏi. Trên chân còn đau không? Tề Dục lẩm bẩm, không đi đường liền không đau bái. Dục Nhi không đau, chính là bị ngươi cưỡi tiểu thái giám trên tay, trên đầu gối khủng phải bị cát đá ma phá. Thẩm Hồi ôn thanh tế ngữ mà nói, Tề Dục đô đô miệng, không hé răng. Thẩm Hồi đem hắn tay nhỏ kéo qua tới. Nắm ở lòng bàn tay nhẹ xoa. Nàng biết Tề Dục tuổi còn nhỏ nói quá bao lớn đạo lý hắn cũng nghe không hiểu, nhưng hôm nay tình thế nhịn không được trong lòng cấp, nàng hạ giọng hống hắn. Dục Nhi phải hào hào đọc sách, về sau mới sẽ không dễ dàng bị gian thần hống, mới có thể làm minh quân. Ta có đệ đệ, làm đệ đệ hào hào đọc sách, làm đệ đệ làm minh quân. Tề Dục thu hồi chính mình tay, bối ở sau người. Nhưng hắn trước sau cúi đầu, không dám nhìn tới Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhíu mày, nàng biết Dục Nhi còn nhỏ, không thể đem những cái đó đạo lý nói cho hắn nghe, chỉ có hơi hơi tăng thêm ngữ khí mà gọi biến tên của hắn. Dục Nhi, xoạch, một tiếng, Tề Dục bỗng nhiên liền khóc, đậu đại nước mắt lăn xuống dưới, thật mạnh tạp lạc gạch xanh thượng. Hắn này vừa khóc, Thẩm Hồi tức khắc chân tay luống cuống lên. Nàng vốn dĩ đối mặt tiểu hài tử liền không hề kinh nghiệm. Liền không lo hoàng đế, liền không lo, Tề Dục hung hăng mà đặng đặng chân, ném trong tay roi, xoay người liền chạy. Uy chân địa phương đau quá, chạy lên càng đau. Mỗi chạy một bước, một phen đem tế châm hướng trong xương cốt dùng sức chát dường như. Chính là liền tính là đau, Tề Dục cũng muốn chạy đi, chạy trốn rất xa, không nghĩ đứng ở Thẩm Hồi trước mặt nghe nàng nói những lời này đó. Thẩm Hồi nhặt lên Tề Dục ném xuống tiểu roi, ngây ra. Cách đó không xa, đứng ở tại chỗ Bùi Hồi Quang rất có thú vị mà nhìn một màn này. Hắn nhưng thật ra thập phần muốn biết tiểu hoàng hậu đánh bạc hết thảy, không tiếc đem chính mình đều đưa cho vạn người ghét thiến tặc đùa bỡn. Cuối cùng biết được nàng đặt cửa Tề Dục căn bản đương không thượng hoàng đế, nàng sẽ như thế nào đâu? Sẽ khóc sao, sẽ cấp hỏa công tâm dẫn bệnh cũ đi đời nhà ma? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là lại lần nữa lấy suy nhược chi khu run run rẩy rẩy mà bò dậy. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi đi xa bóng dáng, đem trong tay tiểu đường nắp hộp từ đẩy ra, về một cái quả quýt đường để vào trong miệng, chậm gì gì mà nhai. Quả quýt đường thực ngọt, rồi lại không đủ ngọt. Bùi Hồi Quang híp lại mắt, xa xa nhìn Thẩm Hồi, hắn há mồm, nhẹ hàm một chút chỉ thượng hắc ngọc giới, lại đến nhai quả quýt đường hương vị. Thẩm Hồi đến Thái Hậu cung điện khi, Hiền Quý Phi, Đoàn Quý Phi cùng Cẩm Vương Phi đều tới rồi, Lan Phi lại còn chưa tới. Nương nương vạn phúc, hai vị Quý Phi cùng Vương Phi đứng dậy phúc phúc, không cần đa lễ, đều ngồi đi. Thẩm Hồi ngồi xuống, các ngươi tới như vậy sớm, ba người chờ Thẩm Hồi ngồi xuống, mới một lần nữa ngồi xuống. Vài người trước mặt bàn tròn thượng, bãi chốt danh mục quà tặng cùng chướng mục. Trận này Đông Vũ Hàng đến hiếm lạ, bỗng nhiên thiên ấm. Thần thiếp cùng Hiền Quý Phi trụ đến gần chút, sáng sớm liền tới đây. Nhưng thật ra Hoàng hậu nương nương hiện giờ trụ Chiêu Nguyệt cung có chút xa. Cẩm Vương Phi ở một bên cười nói tiếp, ta đã nhiều ngày đều ở tại Thái Hậu nơi này, nếu là so gần, kia thật sự là ai đều so ra kém ta. Nói xa gần chuyện này, còn chưa tới Lan Phi trụ đến đảo cũng không xa. Lan Phi trước kia là ở tại Hiền Quý Phi Sa Hà Cung, nàng sinh hạ hoàng tử, vừa mới dọn ra đi, trụ tiến Thuần Dương Cung chủ điện. Hiền Quý Phi Sa Hà Cung, Đoan Quý Phi Trăm Câu Cung cùng Lan Phi Thuần Dương Cung đến nơi đây khoảng cách đều không sai biệt lắm. Hiền Quý Phi lặng lẽ quét Thẩm Hồi liếc mắt một cái, mới mở miệng. Lan Phi tuy là mẫu bằng tử quý, nhưng hôm nay còn chưa ở cữ xong, làm nàng vào đông lăn lộn đảo cũng không tốt. Trên đời sự tình nào có thập toàn thập mỹ, Lan Phi còn chưa ở cữ xong vốn nên hào hào nằm trên giường dưỡng thân thể, nhưng trông tới cấp Thái Hậu thỉnh an, cũng tránh tới cái hôm nay có thể lại đây nghị sự tư cách. Thật đủ đua, nhưng tại đây trong cung không phải ai đều có liều một lần cơ hội, nếu là một khi này cơ hội giáng xuống, cũng không phải là muốn liều mạng đi bắt nắm chặt lao. Thẩm Hồi lúc này mới mở miệng, Hiền Quý Phi nói chính là, sinh dưỡng thương thân, Lan Phi hiện tại hẳn là hào hào dưỡng thân thể. Hôm nay cho dù bất quá tới cũng là hẳn là, dù sao này đó đơn tử, chúng ta mấy cái nhìn một cái cũng dễ làm thôi. Đoàn Quý Phi đem trên mặt căm giận lược thu thu, cũng cầm lấy trên bàn danh mục quà tặng tới xem. Không bao lâu, Lan Phi liền tới rồi, cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an, cấp hai vị Quý Phi nương nương thỉnh an. Lan Phi vội vã tới rồi, được rồi cái thật lễ. Thẩm Hồi vội vàng làm người đem Lan Phi nâng dậy tới, làm nàng ngồi. Lan Phi một bên nhập tòa, một bên ngượng ngùng mà nói. Thần thiếp cũng không biết như thế nào, tỉnh đã muộn. Không sao, Thẩm Hồi cười nói lời nói. Đoàn Quý Phi vẫn là không nhịn xuống, không mặn không nhạt mà nói câu. Muội muội mới vừa sinh hạ tiểu điện hạ, đây là công lớn một kiện. Vì chúng ta đại tề làm đại công hiến, chúng ta nào dám nhân muội muội đã muộn một chốc một lát không cao hứng đâu. Thẩm Hồi yên lặng phiên sổ sách, không quá muốn nghe trong cung phi tần ngôn ngữ gian ngáng chân. Cẩm Vương Phi ngồi ở một bên nghe xong một lát, đem đề tài vòng trở về Vu Tư Nhân. Hiền Quý Phi cùng Đoan Quý Phi cũng thu liễm chút, bắt đầu vội chính sự. Kỳ thật phía dưới người đều đem sự tình làm được ổn thỏa, các nàng hôm nay lại đây xem qua một lần, cũng dễ làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình, Thẩm Hồi xem đến thực nghiêm túc, năm nay tới tiến phụng chính là Vu Tư Khả Hãn thân đệ đệ. Đát Cổ Vương, trừ bỏ hòa thân chi dùng song sinh kim nhãn mỹ nhân, Đát Cổ Vương thế nhưng đem chính mình Vương Phi cũng cùng nhau mang đến. Giấy tờ cùng danh mục quà tặng nhìn hơn phân nửa, Thẩm Hồi tạm thời nghỉ ngơi một chút mắt. Nàng ánh mắt không tự chủ được đảo qua Lan Phi, đánh giá khởi nàng tới. Trong cung nữ nhân muôn hồng nghìn tía, Lan Phi đương nhiên cũng là mỹ. Lan Phi liền ở cữ đều không hào hào dưỡng thân thể, này vì tiểu điện hạ đua kính nhi, làm Thẩm Hồi thập phần cảnh giác. Nhưng lại tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng dục nhi dáng vẻ kia, nàng không khỏi nhăn lại mi tới. Cẩm Vương Phi thấy Thẩm Hồi không đang xem đơn tử, làm tỳ nữ phủng thượng một vò rượu trái cây. Ta ở vương phủ thời điểm, nhàn tới không có việc gì khi liền thích nhưỡng u rượu, này đàn rượu trái cây là ta chính mình nhưỡng. Vào đông tới uống, nhất ấm thân lại ấm khẩu, nàng vẫy vẫy tay, làm Thái Hậu cung điện cung nữ đi tìm nhất đáp rượu trái cây lưu ly ly. Có rượu trái cây ngọt ngào, đảo cũng không tính rượu. Đại tề bọn nữ tử nhiều sẽ uống vừa uống, thậm chí tiểu hài tử còn sẽ đương nước đường tới uống. Cẩm Vương Phi nhưỡng này đàn rượu trái cây đó là này một loại. Rượu trái cây là Cẩm Vương Phi từ vương phủ lại đây, tỳ nữ phủng đi lên giao cho Thái Hậu nơi này cung nữ. Lưu ly ly là Thái Hậu bên người người từ nhà kho lấy ra, rượu cũng là Thái Hậu nơi này cung tỳ từ vò rượu đảo tiến ly chung. Thậm chí, cái thứ nhất nếm rượu trái cây người cũng là Cẩm Vương Phi. Kìa ai còn sẽ hoài nghi rượu trái cây thả đồ vật, do đó không dám uống đâu. Cẩm Vương Phi nhìn Hoàng hậu uống lên một ly rượu trái cây, mỉm cười giơ lên lưu ly ly, làm cung nữ lại đảo một tràn. Đến nỗi tương lai sự phát, lúc đó này đại tề hoàng đế đã thay đổi người, mà nàng Cẩm Vương Phi đã thành hoàng hậu, ai còn sẽ rối rắm cái này việc nhỏ. Cẩm Vương làm Cẩm Vương Phi ở rượu trái cây phóng đồ vật, thật cũng không phải cái gì độc vật, mà là một loại rượu dược, một loại có thể cho nữ tử dần dần hoạn thượng tính. Nghiện rượu dược, Nhân mỗi người thể chất bất đồng, dược hiệu phát huy tác dụng thời gian cũng không quá cố định. Ước chừng ở lần đầu dùng 15 ngày trước sau, rượu trái cây thực ngọt, Thẩm Hồi lại uống lên một ly. Cẩm Vương Phi cười cười, lại làm công tỳ đổ một ly tới uống. Nàng tự nhiên cũng là tật uống lên này rượu trái cây, bởi vì nàng đã sớm không rời đi này dược. Này dược có thể làm nàng sung sướng, nhớ tới trong nhà dưỡng ra thịt non mịn tiểu lang quân, Cẩm Vương Phi trên mặt cười không khỏi vũ mị vài phần. Đến nỗi cùng nhau uống lên rượu trái cây mặt khác ba vị cung phi. Uống liền uống lên bái, nói không chừng các nàng còn muốn tạ nàng đâu. Đem đơn tử xem qua một lần, lại nghe Quế Mama đem ngày mai lưu trình nói một lần, một buổi sáng liền đi qua. Thái hậu lưu lại hoàng hậu cùng vài vị cung phi dùng quá ngọ thiện, Thẩm Hồi mới hồi Chiêu Nguyệt Cung. Một hồi Chiêu Nguyệt Cung, Thẩm Hồi liền phân phó. Sáng nay thức dậy sớm, lại vội một buổi sáng, hiện tại quyện thật sự. Bổn cung muốn đi ngủ nhiều trong chốc lát, không có gì mấu chốt chuyện này, không cần quấy rầy bổn cung. Đúng vậy, cung tỳ lĩnh mệnh, trừ bỏ Thập Tinh cùng Sán Châu, mặt khác cung tỳ đều nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tinh muốn nói lại thôi, cuối cùng méo miệng, đem đầu vặn đến một bên đi. Nàng này động tác nhỏ tự nhiên không có tránh được Thẩm Hồi đôi mắt, thậm chí nàng vốn dĩ chính là làm cấp Thẩm Hồi xem. Thẩm Hồi cong cong đôi mắt, nói, ngươi còn không phải là tưởng cùng ta đi sao, cầm đèn, theo ta đi là được. Thật sự, Thập Tinh sáng lên đôi mắt, lại kinh ngạc lại vui vẻ. Nàng so Thẩm Hồi còn có nhỏ nửa tuổi, trên người tính trẻ con không có tất cả rút đi. Lại ỉ vào cùng Thẩm Hồi từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ hảo, không thế nào che giấu tâm tình của mình. Nàng thật cũng không phải thật sự tò mò, mà là thấy Thẩm Hồi tổng mang theo Sán Châu, đem nàng ném đến một bên, có điểm ghen, trong lòng chua lòm, trên mặt cũng không đem chua lòm cảm xúc cất giấu. Sán Châu ở một bên nhịn không được cười, lại vẫn là ở Thập Tinh cùng Thẩm Hồi hướng Thương Thanh Các đi phía trước, đem Thập Tinh kéo đến một bên, tinh tế dặn dò hai câu. Thập Tinh vội không ngừng gật đầu. Thẩm Hồi tự nhiên là muốn đi Thương Thanh Các, nàng muốn đem ngày hôm qua không đọc xong kia bổn Vu Tư Nhân thư đọc xong. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác học Vu Tư Văn có đại tác dụng. Ngày mai Vu Tư Nhân liền phải tới rồi, nàng hiện tại đây là lâm thời ôm chân Phật. Đi ở đen nhánh ám đạo, Thập Tinh trợn tròn đôi mắt, lại hưng phấn lại khẩn trương. Nàng nhỏ giọng hỏi, nương nương, có thể hay không đột nhiên toát ra tới cái gì quái vật a? Nàng có điểm sợ hắc, lần sau còn theo tới sao? Thẩm Hồi cười hỏi nàng. Thập Tinh liên tục lắc đầu. Tiếp được lộ, Thập Tinh thời khắc cảnh giác đi phía trước đi, nhưng thật ra một câu không nói nữa. Một mảnh an tĩnh, Thẩm Hồi lại cân nhắc lên. Bùi Hồi Quang rõ ràng nói muốn dạy nàng Vu Tư ngữ, thật đúng là nói chuyện không giữ lời. Liền tính nàng dùng hai loại văn tự đối chiếu nhận rất nhiều Vu Tư văn tự, nhưng học tập ngôn ngữ việc này vẫn là đến nghe một chút thanh a, ám đạo một mảnh hắc ám, vừa ra đi lại mặt trời lên cao. Thẩm Hồi nhanh hơn bước chân, nhanh chóng xuyên qua Ngọc Đàn Lâm. Mỗi lần ban ngày lại đây khi, nàng đi đến nơi này đều phải bước chân mau một ít. Không có đêm tối tương ẩn, nàng tổng lo lắng sợ bị người khác gặp được. Tới rồi Thương Thanh Các, Thập Tinh ghi nhớ Sán Châu phân phó, chỉ ở lầu một giác trong phòng chờ, tuyệt không hướng trên lầu đi. Nàng chống cằm ngồi ở trường ghế thượng, liên tục thở dài. Thẩm Hồi để váy bước nhanh hướng lầu 6 thư các đi. Ngọc Thạch trường án thượng bãi mấy quyển thư, Thẩm Hồi nhìn lướt qua đều là Vu Tư sách. Nàng sớm đã tìm kiếm quá trình gian thư các, biết được này mấy quyển phía trước tuyệt đối không có. Sách bên cạnh, bày một hồ trà, Thẩm Hồi sờ sờ, nàng đến thu hồi tay đi sờ chính mình lỗ tai. Trà nóng. Bùi Hồi Quang biết nàng buổi chiều liền sẽ lại đây, nương nương đem kia bổn du ký thượng văn tự đều nhớ kỹ. Bùi Hồi Quang chậm rãi từ trên lầu xuống dưới, lật xem hai trang giấy, đó là Thẩm Hồi viết chính tả du ký toàn thiên Vu Tư Văn, thế nhưng không một sai lầm. Du ký toàn thiên Vu Tư Văn, thế nhưng không một sai lầm. Cách chương.